Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, có lòng không cam lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 912. Kỳ trong phòng học, Tô Vân ngồi ở chỗ ngồi sinh khó chịu, hết thảy chuẩn bị kết thúc, sắp bắt đầu livestream bệnh tình phân tích thời điểm. Trác tiến sĩ gọi điện thoại tới, hắn mới vừa mới dậy, liền nghe nói Trịnh Nhân muốn livestream liên quan tới mắc kiết trí truy lóc hội chứng bệnh tình phân. Tích cùng giải phẫu, Trác tiến sĩ một chút cũng không khách khí, trực tiếp gọi điện thoại nói cho Trịnh Nhân, hỏi tương quan tình huống. Hơn nữa nói cho Trịnh Nhân, hắn đã chuẩn bị xong nghe Trịnh Nhân tự mình làm ca bệnh phân tích. Không có biện pháp. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là ăn mặc cách ly phục, khoác quần áo trắng đi tới kỳ giáo phòng, phòng giải phẫu sự việc, an bài cho lão Hạ giúp bận tâm. Lần này đạt được ông chủ Trịnh xem trọng, lão Hạ vô cùng là vui vẻ, bận bịu trước bận bịu sau đó, hoàn toàn không để ý mình đã tan việc sự thật. Có lúc cầm yêu thích làm tiền lương lãnh, vậy là có thể. Gặp Tô Vân ngồi ở trên ghế, mặt không cảm giác dáng vẻ. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi đừng tức giận sao? Cơ hội luôn có. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta liếc mắt nhìn PPT, sau đó livestream bắt đầu. Trịnh Nhân không biết phải an ủi như thế nào người. Hắn tin tưởng Tô Vân tự khỏi bệnh bản lãnh rất mạnh, giống như là con thằn lằn như nhau, rất nhanh là có thể sinh ra một cây mới cái đuôi. Giờ học kiện làm vô cùng là tinh mỹ, rất khó tin đây là trong thời gian ngắn hoàn thành. Tô Vân, ngươi có thể à, trước kia có chuẩn bị? Trịnh Nhân lật nhìn một lần giờ học kiện, kinh ngạc hỏi đến, ngươi lấy vì ai đều cùng ngươi như nhau không bằng hữu? Tô Vân khinh bỉ nói đến, cũng vậy. Trong nước nhất định là có đặc biệt nghiên cứu mắc kiết trí truy lóc hội chứng bác sĩ. Tô Vân biết bọn họ cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, giải phẫu cùng đi, ngươi có nắm chắc sao? Tô Vân rất nghiêm túc hỏi Trịnh Nhân, ta xem kết ruột có khối u, còn có hàng loạt đường ruột thịt thừa. Tùy thuộc phạm vi rất lớn, không làm được đường ruột cắt bỏ. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta dùng nội soi làm qua ruột thừa cắt bỏ. Ngươi cũng không phải không biết. Trịnh Nhân cười nói. Không có sao. ESD giải phẫu chóc. Đỉnh hơn chậm một chút. Tô Vân gật đầu một cái. Lười biếng nói đến. Bắt chặt thời gian. Làm xong giải phẫu. Buổi tối kéo lão Phạm đi ra ngoài uống rượu. Lão Phạm có thể mời không nổi thiết xây mao đài. Trịnh Nhân cười nói, rượu sái là được. Tô Vân lại thổi một hơi, trên trán tóc đen tung bay đung đưa. Hạnh Lâm Viên livestream lần nữa đột phá cực hạn, khoảng thời gian này tương đối lúng túng. Trả tiền người sử dụng nhiều nhất Mỹ Châu địa khu vẫn còn sáng sớm. Rất nhiều người vẫn còn ở mộng đẹp bên trong, nhưng lập tức liền như vậy. Trong nước có 10k nhiều người xem livestream. Âu Mỹ địa khu có sấp xỉ 40k trả tiền người sử dụng xem. Bành Giai tâm tình phức tạp, ở trong phòng họp đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Hắn còn không phải là rất cam tâm, dẫu sao Hạnh Lâm Viên là hắn một tay đánh liều đứng lên xí nghiệp. Mặc dù không có lời kiểu mẫu, cũng không khả năng dựa vào yêu phát điện, cứ như vậy đối phó đi xuống. Đã từng là nhóm kia internet xí nghiệp, không có lời kiểu mẫu cũng mất đi tại đợt sóng bên trong. May mắn còn sống sót, căn bản đều có rõ ràng lời kiểu mẫu, đã thành phố thành công công ty lớn, mà một phần khác kéo dài hơi tàn internet công ty. Lời kiểu mẫu bất minh xác thực, chỉ có thể dựa vào quảng cáo sinh tồn hoặc là dựa vào người sáng lập yêu. Không ngừng từng tờ đi vào trong ném tiền. Duy sinh mạng, nói là kéo dài hơi tàn đều là khách khí. Hạnh Lâm Viên may mắn tìm được một loại lời kiểu mẫu. nhưng là lại rất miễn cưỡng bị người phân đi phần lớn cổ quyền. Một điểm này Bành Dài quấn quýt rất lâu, thậm chí làm lưới rách cá chết dự định, thế nhưng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn đối kháng, căn bản không có thể, cũng không cần lặp đi lặp lại phục bàn. Bành Dài biết mình không có chỗ trống trả giá, bởi vì ông chủ Trịnh dùng là cứng rắn hạch kỹ thuật tới theo mình làm mua bán. Trang web bán cũng là kỹ thuật, nếu là bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút, thật không oán ông chủ Trịnh, người ta làm việc vẫn tương đối phúc hậu, vốn là nắm giữ cứng rắn hạch kỹ thuật, có thể một cước cầm mình đá văng ra, mình thành lập một cái trang web là được. Thành lập trang web ngưỡng cửa hơn thấp, làm tip giải phẫu ngưỡng cửa bao cao. Cái này giữa so sánh, giống như trời cùng đất, huyền như chim bay cùng cá, có thể để lại cho mình một số quyền kinh doanh và cổ quyền. Hẳn cảm ơn ông chủ Trịnh mới đúng, nhưng mà Bành Dài còn chưa chịu phục. Hắn biết mình có khí phách không đứng lên nguyên nhân, lúc này không cách nào trốn tránh sự thật, cho nên hắn còn muốn tận lực thử một lần. Vì vậy, khi biết ông chủ Trịnh gặp một ca mắc kiết trí truy lóc hội chứng người bệnh sau đó, hắn ngay lập tức mời Thượng Hải nào đó nhà bệnh viện dạ dày ruột ngoại khoa Lôi chủ nhiệm tới xem. Xem giải phẫu, Lôi chủ nhiệm là trong nước cấp cứu chuyên nghiệp một đường giáo sư. Nhất là sở trường dạ dày ruột giải phẫu. Hắn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 50 tuổi. Mặc dù thoáng qua đỉnh cấp kỳ, nhưng có thể dùng phong phú kinh nghiệm để đền bù. Chỗ ngồi trong nước đứng đầu bệnh viện tam giáp dạ dày ruột chuyên khoa chủ nhiệm. Lôi chủ nhiệm một năm giải phẫu 3.000 ca. Mấy con số này mặc dù có chút lượng nước, nhưng Bành Dài biết, nếu là Lôi chủ nhiệm nói không được, mình dứt khoát liền nhận tính. Dù sao phải so vào ông chủ Trịnh xích mích, cuối cùng bị mới trang web ép đến phá sản thanh bàn tới khá hơn một chút. Nhưng là trước lúc này, Bành Dài còn muốn làm một lần cuối cùng thử nghiệm. Lôi chủ nhiệm đến đâu rồi? Bành Dài trong lòng giống như là gõ trống nhỏ, thấp giọng hỏi, đã ở trên đường, nếu là không kẹt xe nói, có 20 phút là có thể đến. Một bên trợ lý trả lời ngay nói, xảy ra chuyện vội vàng, Bành Dài cũng không kịp chạy tới tự mình mời Lôi chủ nhiệm. Chỉ có tìm vùng lân cận nhân viên đi liên lạc Lôi chủ nhiệm tới xem giải phẫu livestream. Thuận tiện cho Lôi chủ nhiệm một cái thật to bao lì xì. Nguyên bản Bành Dài lấy là Lôi chủ nhiệm không sẽ tới. Trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp chủ nhiệm, ai còn sẽ kém một cái như vậy bao lì xì. Chỉ là muốn thử một lần. Nhưng Lôi chủ nhiệm nhưng đồng ý. Bành Dài liếc nhìn thời gian, so ước định thời gian chậm 3 phút. Màn hình LCD sáng lên, xuất hiện ở trước mắt là vậy tấm quen thuộc mặt, ôn hòa lại chất phác. Đã từng cứu vãn Hạnh Lâm Viên, nhưng lại muốn chiếm phần lớn cổ phần. Bành Dài trong lòng yêu hận chồng chất, ánh mắt phức tạp nhìn trên màn ảnh Trịnh Nhân, trong lòng đang mong đợi Lôi chủ nhiệm đến. Nếu là Lôi chủ nhiệm có thể làm tốt hơn, mình thì có hơn phương diện lựa chọn. Người bệnh, phái nam, 38 tuổi, trong màn ảnh ông chủ Trịnh hoàn toàn không có bất kỳ hàn huyên. Trực tiếp bắt đầu trần thuật bệnh án, một cái sức khỏe bệnh nhân nam, tiêu chảy 2 tháng, nhưng từ thuật tiêu chảy không nghiêm trọng lắm, mấy ngày gần đây xuất hiện ngủ mê man, ngất xỉu các loại triệu chứng, đi tới Đế Đô xin chữa bệnh hỏi thuốc, bệnh án rất đơn giản, hóa nghiệm kiểm tra vậy không khó khăn gì, Trịnh Nhân giảng giải y ông rối loạn từ đâu tới. Loại bỏ hiếm thấy insulin lựu có khả năng, bắt đầu giải thích bụng phim CT. Tới nơi này, Bành Dài đã xem không hiểu, nhưng là hắn ánh mắt dừng lại ở Trịnh mặt của lão bản lên. Chuyên chú vô cùng, gương mặt đó hiện lên ánh sáng tự tin, nói chuyện không có cố ý cuống cuồng, cũng không có nhấn mạnh cái gì, chỉ là từ người bệnh bệnh tình nói về.